Võng du đại tướng sư, chương 684, hàng này lại bắt đầu vô nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trảm thủ, Ô Nhật Na lúc này ánh mắt sáng lên, nhưng rất nhanh liền lại nhíu mày, mặt lộ vẻ khó xử đạo. Thát Đát người xưa nay thực thi thủ lĩnh chế độ mộ lính, nếu như có thể thành công thực thi trảm thủ, phản quân không còn cống hiến cho thủ lĩnh tự nhiên tự sụp đổ, nhưng là chúng ta Thát Đát người chỉ huy lều trại thường thường là phòng giữ nghiêm mật nhất địa phương, nơi nào có người nói như vậy dễ dàng. Chuyện này giao cho ta, cùng Lý Nữ Hiệp đến làm. Tả Dương vốn muốn nói giao cho mình đến làm, nhưng suy nghĩ một chút Lý Hàm Thu như thế một cái đại cao thủ liền ở bên cạnh nhàn rỗi, không cần cũng là bạch không cần, liền lại đưa nàng thêm vào, nói rằng. Chỉ là không biết phản quân chỉ huy lều trại hiện ở nơi nào. Chuyện này, phản quân lên thế đột nhiên ta phụ vương thuộc hạ đều bị vây nhốt, bất cứ tin tức gì đều không truyền vào được, bởi vậy còn không biết. Ô Nhật Na bất đắc dĩ lắc lắc đầu, lại nói. Có điều theo ta phân tích bọn họ nên liền ở trong thành nơi nào đó, dù sao trước mắt khoảng cách tiệc tối kết thúc thời gian không lâu, bọn họ nên không kịp ra khỏi thành, huống chi còn phải tùy thời quan sát thế cục làm ra ứng biến, chỉ có lưu ở trong thành đồng thời tới gần một cái nào đó dễ dàng quan sát toàn cục địa phương hợp lý nhất. Dễ dàng quan sát toàn cục địa phương, vương đô bên trong có vài chỗ điểm cao nhất. Tả Dương lại hỏi, hướng Đông Nam cùng hướng Tây Bắc mỗi người có một tòa phòng bị ngoại địch dùng liễu vọng tháp cũng có thể quan sát toàn bộ vương đô. Đúng, nói tới cái này ngươi cũng nhắc nhở ta, nếu ta ở trong thành binh biến ít nhất phải trước tiên chiếm lĩnh bên trong một tòa, bọn họ nhất định sẽ ở đó phụ cận. Ô Nhật Na kinh hỉ nói rằng, ngươi quả nhiên quỷ kế đa đoan, ta làm sao không nghĩ đến. Tả Dương đã chẳng muốn lại đi sửa lại nàng dùng từ, lập tức chỉ là bàn giao nói. Ta cùng Lý Hàm Thu đi thực thi trảm thủ hành động, ngươi muốn làm chính là tận lực kéo dài vương đình bị công phá thời gian, đêm nay thành bại liền ở đây dơ lên, giả như. Ta là nói giả như ta cùng Lý Hàm Thu còn chưa có trở lại trước vương đình liền bị công phá, ngươi liền muốn nghĩ hết tất cả biện pháp bảo vệ ngươi phụ vương tính mạng, chỉ cần hắn không chết liền còn có chờ mình cơ hội, nghe hiểu sao? Lấy này cho chơi đi đái. Bên trong bất kỳ lần nào có chuyện xảy ra cũng có thể được cho là một lần kỳ ngộ nhiệm vụ, player muốn làm chính là làm ra sự lựa chọn của chính mình, nhưng kỳ ngộ nhiệm vụ cùng phổ thông nhiệm vụ lại có bản chất khác nhau, vậy thì là sự không chắc chắn. Nếu như là phổ thông nhiệm vụ, chỉ cần player đỡ lấy nhiệm vụ, ở ngươi chơi hoàn thành nhiệm vụ trước thế cục là sẽ không dễ dàng phát sinh thay đổi, coi như thay đổi cũng sẽ xuất hiện một cái đếm ngược, nói cho player nên ở thời gian bao lâu bên trong hoàn thành. Mà kỳ ngộ nhiệm vụ thì lại khác, nó rất có khả năng để player đi làm một ít không cố gắng, thậm chí rơi vào càng to lớn hơn nguy cơ bên trong. Vì lẽ đó bọn họ chân trước mới vừa đi, vương đình chân sau liền bị công phá, độ khả thi cũng không phải là không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, Tả Dương còn có thể lựa chọn đem Lý Hàm Thu lưu ở chỗ này hiệp trợ thủ vệ vương đình, như vậy lẽ ra có thể nhiều kéo dài một ít thời gian, nhưng ở Tả Dương xem ra tốt nhất phòng ngự chính là tấn công, mang tới Lý Hàm Thu tăng cường trảm thủ hành động hiệu suất cùng tỷ lệ thành công, muốn so với bị động phòng thủ càng trọng yếu hơn. Ta đây tự nhiên biết, Ô Nhật Na siết chặt phấn quyền nhìn trước mặt phản quân ánh mắt lúc sáng lúc tối càng là một bộ thấy chết không sờn tư thái. Dùng phương thức giống nhau leo lên vương đình không đỉnh, Tả Dương phân biệt hướng về phía đông nam hướng về cùng hướng tây bắc quan liếc mắt một cái. Trong màn đêm, hắn nhìn thấy Ô Nhật Na trong miệng cái kia hai tòa liễu vọng tháp mà đem so sánh mà nói, hướng đông nam tòa kia liễu vọng tháp phía dưới ánh lửa rõ ràng muốn so với hướng tây bắc càng sáng hơn một ít. Lại nghe thanh âm, rồi lại là hướng tây bắc diện tiếng la giết càng nhiều hơn một chút. Đi theo ta, chấm, Tả Dương trong lòng đã có phán đoán, lập tức triển khai khinh công mang theo Lý Hàm Thu duyên nóc nhà hướng về phía đông nam hướng về chạy đi. Vèo, vèo, vèo, vẫn thỉnh thoảng có tên bắn lén phóng tới, kéo dài bọn họ bước chân tiến tới, hơn nữa càng đi hướng đông nam đi, phía dưới chiến đấu liền càng ít, phóng tới tên bắn lén nhưng càng ngày càng nhiều. Tình cờ còn có thể nhìn thấy một hai tiểu đội từ phía dưới đường phố ngang qua mà qua thẳng đến vương đình phương hướng mà đi. Tất cả những thứ này hết thảy đều đang chứng minh Tả Dương nên tuyển đúng rồi phương hướng, phản quân chỉ huy lều trại liền ở chỗ này. Vô Khuyết công tử, ta có câu nói không biết có nên hỏi hay không? Chặn đi một nhánh gào thét mà đến tên bắn lén, Lý Hàm Thu bỗng nhiên mở miệng hỏi. Nói thẳng không sao, Tả Dương mắt nhìn thẳng nói. Ngươi xem ra cũng không giống ta cũng như thế muốn làm Thát Đát người quốc sư, lợi dụng Thát Đát người sức mạnh cùng nhà Minh là địch cùng cái kia ba đặc nhĩ khả hãn cũng không có giao tình gì, vì sao như vậy không tiếc tính mạng vì là Thát Đát vương đình ra tay. Lẽ nào liền bởi vì Ô Nhật Na công chúa cùng ngươi quen biết sao? Lý Hàm Thu không hiểu hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Tả Dương không trả lời mà hỏi lại nói, ta không nghĩ ra mới tới hỏi ngươi. Lý Hàm Thu cả giận nói, không sai, Tả Dương quả đoán, đại nghĩa lẫm nhiên, ưỡn lên lồng ngực ngạo nghễ nói rằng, ta cùng Ô Nhật Na công chúa đã kết làm bạn tốt, giang hồ nhi nữ coi trọng nhất chính là nghĩa khí hai chữ, việc này nếu ta không có gặp gỡ liền còn thôi, nếu gặp gỡ liền kiên quyết không thể khoanh tay đứng nhìn, dù cho đánh bạc tính mạng cũng là sẽ không tiếc. Vô nghĩa, hàng này lại bắt đầu vô nghĩa, làm như vậy đến cùng vì cái gì người khác không biết, hắn trong lòng mình còn có thể không có điểm bức mấy. Đến đây đi, không hề che giấu chút nào kính nể ta đi, không hề bảo lưu tín nhiệm ta đi, ta chính là như thế cao thượng thoát ly cấp thấp thú vị người. Kết quả Lý Hàm Thu nhưng là bỗng nhiên thăm thẳm hỏi một cái Tả Dương không ngờ rằng vấn đề. Nếu như có một ngày ta gặp kiếp nạn, ngươi gặp đối xử với ta như thế sao? Ây, Tả Dương sững sờ, vấn đề này nghe tới liền rất có vấn đề a, nên làm sao trả lời đây? Được rồi, ta biết ngươi đáp án, ngươi và ta trong lúc đó chỉ là lợi dụng lẫn nhau quan hệ, dành thời gian đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là này sững sờ, Lý Hàm Thu thái độ liền lại biến băng lạnh lên, một cái khinh công bay đến Tả Dương phía trước. Như vậy chỉ chốc lát sau, hai người đã cách đông nam Liễu Vọng Tháp chỉ có mấy trăm mét địa phương, nơi này khắp nơi đều cắm cây đuốc, đạo giữa lộ còn bày to lớn chậu than, đem đêm đen nhánh chiếu khác nào ban ngày. Ở mấy hàng cự mã mặt sau, mấy trăm tên người mặc giáp lưới thắt đát người chiến sĩ cầm trong tay lợi khí trận địa sẵn sàng đón quân địch, mà tại đây chút thắt đát người chiến sĩ mặt sau chính là một cái lâm thời đáp dựng lên to lớn màu trắng lều vải, nghĩ đến Tả Dương chuyến này muốn trảm thủ mục tiêu ngay ở cái này bên trong lều. Nhưng là ở như vậy trong hoàn cảnh, muốn không kinh động những này thắt đát người chiến sĩ xông vào bên trong hiển nhiên là không thể, coi như ảnh độn thuật cũng không làm được. Vừa lúc đó, lạc đắc cộc, một chuỗi tiếng vó ngựa từ xa đến gần, những người thắt đát người chiến sĩ liền vội vàng đem cự mã đẩy ra, một người cưỡi thắt đát người thích nhất ngựa chân ngắn thông suốt đến lều vải phía trước. Nhìn thấy người này, mặt Tả Dương lập tức trợn to hai mắt. Nhân vì người nọ không phải người khác, càng là ba đặc nhĩ khả hãn con ruột, Ô Nhật Na công chúa thân ca ca. Đặc Mộc Nhĩ vương tử Cách Chương.